Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 809, 809. Chương 809 thích kỳ duệ tiếu diện hổ. Một bộ màu tím nhạt hoa phục thêm thân. Vải ni lông màu xanh ngọc đai lưng triền hông. Cổ đồng màu da bị thái dương ánh sáng nhu hòa chiếu rọi đến càng thêm trong sáng, thần thú vực sâu. Tên kia thảo thịt ăn quái đại thúc. Một đôi mỉm cười đôi mắt đón nhận Liên Thanh tỷ đệ tầm mắt, khóe miệng cong cong một câu. Đại mũi hơi hơi vừa nhíu. Hàm hậu chung rồi lại mang theo vài phần khôn khéo tính kế tỷ. Hắn quả nhiên là cảnh thiên giáo khu lão sư. Mấy ngày liền kiệt phòng bị mà nhìn chăm chú trên. Khán đài quái đại thúc Liên Thanh vẫn chưa đang trách đại thúc trên mặt bắt được ác ý. Vừa đến cảnh thiên đế quốc. Vẫn là không cần thụ một cái cường địch cho thỏa đáng, hoan nghênh. Hoan nghênh, Phượng Cuồng hiệu trưởng cùng vài vị lão sư còn có bọn học sinh phong trần mệt mỏi đi vào chúng ta. Thánh giả nhạc học viện, mấy ngày phi trình nhất định thực vất vả, cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng Phó Vĩnh Nguyên. Cùng Phí Thái Cùng đồng dạng là cái thượng tuổi lão đầu nhi, nếu nói Phí Thái Cùng là chỉ nửa ngốc. Ngách nửa tinh cáo già. Phó Vĩnh Nguyên nhìn qua càng giống đầu ăn thịt người không nhả xương lão lang. Chủ nhân, hồ ly không ngốc. Chủ nhân, chúng ta lang loại chỉ ăn thịt, không ăn xương cốt. Tinh thần trong không gian hồ ly manh sủng còn có điên lang. Khinh thường mà tăng lên đầu. Chủ nhân như thế nào có thể lấy chúng nó cao quý thân phận đi cho nhân loại làm so sánh. Liên Thanh khóe miệng không cấm câu cười. Tinh xảo trang dung cùng hoàn mỹ ngũ quan nhu hòa vài phần. Thanh lãnh khí chất trung mang theo một ít không giận tự uy lực chấn nhiếp, cực lực ẩn nấp hơi thở. Nàng, vẫn là bị cảnh thiên đế quốc giáo khu các vị ánh mắt bắt giữ tới rồi, phiền toái cảnh thiên giáo. Khu hiệu trưởng còn có vài vị danh sư tiến đến cung nghênh. Kế tiếp nhật tử nhiều có làm phiền. Phí Thái Cùng, lão gà hộ nhãi con tựa mà cưỡng bách che đậy. Mọi người tầm mắt, Phó Vĩnh Nguyên mặt không đổi sắc mà thu hồi dừng ở Liên Thanh trên người ánh mắt. Khóe miệng giơ lên, nhưng là đôi mắt lại không mang nửa điểm ý cười. Các vị trước tùy nghe lão sư đi nghỉ ngơi sở đi. Có chuyện gì chờ buổi tối yến hội lại liêu. Cũng hảo, phiền toái nghe lão sư. Phí Thái Cùng nhìn về phía Phó Vĩnh Nguyên bên cạnh nghe Hoành Khải. Cảnh thiên giáo khu danh sư chi nhất, các vị thỉnh. Nghe Hoành Khải lễ phép lại không mang theo cung kính. Không cao ngạo không nóng nảy mà lãnh Phượng Cuồng giáo khu đoàn người ra kỵ thú đình lạc khu. Hai. Giáo khu người đi ngang qua nhau. Mỗ vị quái đại thúc đôi mắt nhưng vẫn dính vào Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt trên người. Liền. Tính là rơi xuống một mặt bóng dáng. Hắn tầm mắt cũng chưa từng thu hồi. Đồ nhi. Người nhận thức cái kia thích kỳ duệ. Phượng Chính Hào đi chậm vài bước. Lui ly đến Liên Thanh bên người tìm hiểu tình báo, Liên Thanh nhíu lại mày. Xem như nhận thức, tân sinh hoạt động ở thần thú vực sâu thời điểm gặp qua một mặt. Chỉ thế mà thôi, sư phó không cần ghen, nguyên lai cái kia quái đại thúc là Thích Kỳ Duệ. Thích Kỳ Duệ là cảnh thiên giáo khu lão sư, sức chiến đấu mạnh nhất, cũng là thực lực nhất nghiêu lão sư. Thích Kỳ Duệ cái kia tiếu diện hổ. Đồ nhi ngươi vẫn là đừng cùng hắn có lui tới hảo. Phượng Chính Hào ghét bỏ mà thoá Thích Kỳ Duệ. Vài câu, Liên Thanh hiếu kỳ nói. Tiếu diện hổ, bổn sư trước kia đã bị kia chỉ tiếu diện hổ đã lừa gạt. Ngươi đừng nhìn hắn cười đến vô hại. Liền hồng nha thịt đều có thể cười ra tới. Nhưng trên thực tế hắn chính là cái hai mặt. Mang hữu hảo mặt nạ nam nhân. Sư phó. Người đối Thích Kỳ Duệ đánh giá rất kém cỏi a. Liên Thanh khó được biết Phượng Chính Hào còn ghi hận như vậy cá nhân. Phượng Chính Hào bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài nói. Các ngươi học sinh có thực lực bảng xếp hạng. Học viện lão sư cũng có. Bổn sư chính là rừng ở kia chỉ tiếu diện hổ thủ hạ Nga. Đồ nhi như thế nào không biết các lão sư cũng có thực lực đứng hàng. Từ bổn sư kia giới so đấu tái sau liền hủy bỏ. Hai giáo khu đều đồng ý không bài lão sư thứ tự. Hết chương.